Long Linh, chương 355, 355, bằng chỉ tà vs cung song tử trận chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 4, 19-15, 19, 22 số lượng từ 2643 ban đêm. Ái Lị Ti đã ngủ say. Bằng chỉ tà lại trợn tròn mắt. Nghĩ buổi tối thời điểm Hưu Linh Đốn đã nói. Ngày kế, nhiệt độ mặc dù lạnh, nhưng ánh nắng tươi sáng. Ngươi suy nghĩ một chút còn có cái gì đồ vật muốn bắt. Đều cầm chắc sao? Đều cầm, để tại bao trong. Sư phó, ngươi mua kem đánh răng bàn chải đánh răng không có a ách. Đã quên, đằng, đợi, hạ đi mua đi. Bằng chỉ tà nói, tính. Hay dùng tửu điếm cung cấp A. Ái Lị Ti chạy đến nhà vệ sinh bà. Nắm, kem đánh răng bàn chải đánh răng một cỗ não tắc trong bọc nhỏ trong. Các ngươi xong chưa? Vẻn vẹn đeo một cái bọc nhỏ Hưu Linh Đốn đã tại cửa đằng. Đợi, được không kiên nhẫn, thì tốt rồi thì tốt rồi. Ái Lị Ti bà, nắm, ba lô nhỏ khóa kéo lôi kéo trên lưng bối. Rời, thuộc. Tốt lắm, đêm qua băng chỉ tà đã chuẩn bị xong. Bà, nắm, phần lớn muốn dùng gì đó đều đem đến tàu bay trên. Chỉ chờ ngủ cái cảm giác tốt lắm. Trời vừa sáng có thể xuất phát. Đi nhanh đi đi nhanh đi. Ái Lị Ti không ngừng trợ sản sư phó. Vừa nghĩ tới lập tức có thể cưỡi bản thân tàu bay vòng du thế giới. Liền không nhịn được hưng phấn. Ba người tinh thần sáng láng. Cao hứng ra tửu điếm, có thể mới ra cửa liền gặp được sự tình. Các ngươi cuối cùng cũng đi ra. Mai Tạp Long tư an ủi mo thân dưới trắng như tuyết thượng cấp tuấn mã. Một vẻ thịnh khí lăng nhân nhìn đến băng chỉ tà ba người. Mà bên cạnh hắn, một màu mặc thanh lam trọng giáp trọng hình kỵ binh. Chừng 100 cưỡi nhiều. Chung quanh quán rượu cư dân người đi đường nhìn thấy. Tất cả lẫn mất rất xa. Một ít phải ra khỏi tửu điếm người cũng đều cố kỵ không dám ra đến. Hưu Linh Đốn bị trận thế như vậy cấp dọa. Oa, làm cái gì vậy? Muốn đánh trận sao? Mai Tạp Long tư sửa sang lại trên người da áo lông áo khoác ngoài. Nhẹ cười nhẹ, như thế nào? Sợ rồi sao? Quả nhiên chỉ có loại khí thế này mới có thể phù hợp ta thẩm mỹ giá trị. Mấy cái này đều là nặc phổ thị tinh nhuệ nhất trọng kỵ binh. Có thể không phải bình thường binh lính bình thường. Bọn họ đều là lên qua chiến trường người. Ta ngải ni lỗ gia tộc ở chỗ này thế lực. Tùy thời cũng có thể điều động mấy cái này tinh nhuệ binh lính. Các ngươi dám trêu chọc tức giận ta. Này chính là của các ngươi kết cục. Ái Lị Ti nói. Ngươi không phải là đồ ba đặc trong trấn nhỏ cái kia bê đê trưởng trấn sao? Đương nhiên, ta, Mai Tạp Long tư sững sờ. Cả giận nói, ngươi làm gì thế muốn thêm cái bê đê? Hừ, tiểu cô nương khiến ngươi mạnh miệng. Một lát sau ngươi rơi ở trong tay ta trong. Ta sẽ nhường ngươi chịu nhiều đau khổ. Ái Lị Ti nói, không nghĩ được ngươi cư nhiên tìm được chúng ta. Ngươi là đến báo phục sao? Trả thù, ta đương nhiên là đến báo phục. Mai Tạp Long tư nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn âm thanh nói. Đều là bởi vì ngươi mới làm hại ta tuyệt thế mỹ mạo bị hư hao. Khiến ta một cái tuần lễ không dám ra môn. Trở thành toàn trấn trò cười. Theo ta sinh ra bắt đầu. Ta mỹ mạo liền từ không bị phá hư qua một lần. Đây là ngươi tại ta hoàn mỹ nhân sinh trong lưu lại chỗ bẩn. Không báo cái này cừu. Ta cả đời đều hội. Sẽ lưu lại tiếc nuối sự. Hưu Linh Đốn nói. Xem ra ngươi đối với chúng ta hận thấu xương a. Mai Tạp Long tư thẹn quá thành giận biểu cảm thoáng qua biểu cảm lại khôi phục bình thường. Nói đến các ngươi thật đúng là ngu. Ta còn tưởng rằng các ngươi sớm liền rời đi đây. Không nghĩ tới các ngươi còn ở nơi này ở lại. Còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trở thành nặc phổ thành cái thứ nhất mua sắm tàu bay người. Ta chỉ là dùng ta người giao tế buộc hơi chút hỏi thăm một chút. liền đem các ngươi rơi xuống làm đến rõ ràng. Hừ, cho dù ngươi có biết chúng ta ở chỗ này thì thế nào? Ái Lị Ti nhéo nhéo bản thân nắm tay. Liền ngươi bản sự cùng ngươi vài cái binh lính. Hôm nay có sư phó của ta ở chỗ này, ta mới sẽ không sợ ngươi. Sư phó của ngươi, Mai Tạp Long Tư đảo mắt rơi vào Băng Chỉ Tà trên người. Liền là cái này tóc bạc tiểu tử đi, bị SSS truy nã qua người. Ta biết rõ hắn có chút năng lực, ngày đó kia chỉ cự long cũng là hắn. Ngươi có biết ngươi còn dám xuất hiện? Ta vì cái gì không dám? Mai Tạp Long Tư vuốt vuốt bản thân tóc dài xõa vai, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Băng Chỉ Tà người phía sau. Hôm nay hắn có thể hay cô còn sống ly khai nơi này còn không biết đây. Tư, tư tư, từng trận dòng điện sự ma sát va chạm phát ra thanh âm chói tai tại Băng Chỉ Tà sau lưng không ngừng vang lên. Băng Chỉ Tà ánh mắt co rụt lại. Hắn biết hắn hôm nay gặp gỡ đối thủ. Mỏ vàng ngọn núi, sương mù lan tràn. Bọn lính giam đốc thợ mỏ đem một giỏ kinh hãi cốt theo dưới nền đất đào ra. Ngày hôm qua lại chết 11 cái. So hôm trước còn nhiều. Sao? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải bả. Nắm, cái loại này thạch đầu tìm đến sao? Chẳng lẽ còn có? Ni lỗ đội trưởng, đế quốc bên kia không phải nói đã phái người đến. Như thế nào còn chưa tới? Truyền tin thạch trên thu được tin tức là viết như vậy. Ni lỗ quan úy bả. Nắm, tàn thuốc ném xuống đất dùng chân nghiền diệt. Theo bên kia đi tới đương nhiên một chút thời gian. Khả năng bọn họ đã tại đường lên. Ngày mai liền đến nơi đây cũng không nói trước được. Binh lính nơm nớp lo sợ nói. Bọn họ mau lại đây nha. Nói là bọn hắn có giải quyết loại vấn đề này phương pháp. Chỉ cần bọn họ tới chúng ta liền không sao chứ. Nói đến cũng kỳ quái ni lỗ đội trưởng. Ngươi chưa bao giờ cầu xin. Còn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua những kia thạch đầu. Ngươi như thế nào còn không chết? Đồ đần, ngươi tại nói lung tung cái gì? Ngươi là tại nguyền rủa ni lỗ đội trưởng chết sao? Ni lỗ quan úy nở nụ cười. Đúng vậy, ta chưa bao giờ cầu khẩn qua thần phù hộ ta. Có thể hết lần này tới lần khác tử vong lại lạc không đến ta trên người. Mà những kia người chết, đều là sợ hãi được liền quân doanh cũng không dám xuất. Ra, cả ngày quỳ gối gian phòng trong quỳ cầu cầu xin. Thật sự là kỳ quái. Hắn suy nghĩ một chút nói. Có lẽ là dũng khí nguyên nhân đi. Ngươi xem ta còn có đốc quân đại nhân cùng bố La Khẳng. Tát Khắc Tốn phó tướng. Bọn họ đều không sợ hãi những kia thạch đầu, đều không có cầu nguyện qua, lại tất cả cũng không có chết, có phải không? Ai, nghe đội trưởng vừa nói như vậy, giống như thật sự là a, ngươi xem chúng ta ngày ngày tránh tại gian phòng trong, vẫn là tránh cô dứt tử vong đến linh, mà ni lỗ đội trưởng ngươi ngày ngày đến khu vực khai thác mỏ, lại một chút việc đều không có. Một cái chính nói lẩm bẩm binh lính nghe vừa nói như vậy. Nắm tay trong bùa hộ mệnh cùng cầu xin thư. Sách, ném xuống đất, mẹ nó, ta không bao giờ nữa cầu xin. Lúc này, bọn họ hạ phương quặng mỏ trong chạy đến hai tên lính. Chuyện gì, lại chết người đi được? Ni lỗ quan úy nhanh chóng hỏi. Không, không phải, binh lính nói, cốt tường đào thông. Có phát hiện, trở lại Nặc Phổ thị. Hừ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà. Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn ngơ ngác. Quay đầu lại đến. Thập, khi nào thì, Lôi Hoắc Cách đứng ở Băng Chỉ Tà phía sau mắt nhìn xuống. Hắn mắt trong chỉ nhìn Băng Chỉ Tà. Căn bản nhìn không tới những người khác. Băng Chỉ Tà động cũng không động đứng tại nguyên chỗ. Thậm chí không có quay đầu lại. Hắn không cần dùng quay đầu lại, cũng không có thể quay đầu lại. Hắn cảm giác được sau lưng cái này người rất mạnh, hiện tại quay đầu sẽ rất bị động, không có dư thừa lời. Nhân, vì, làm mục đích rất rõ ràng, không có dư thừa động tác. Nhân, Vì làm mục tiêu chỉ có một cái. Lôi Hoắc Cách giơ lên hắn tay phải. Cánh tay phải hoàn toàn hóa làm một đoàn dòng điện, một quyền đánh hướng về phía Băng Chỉ Tà phía sau lưng. Băng Chỉ Tà sớm đã chuẩn bị tốt. Ở đối phương hóa thành tia chớp bay tới thời điểm, hắn liền chuẩn bị xong. Hắn thậm chí nhớ được đối phương là tại Mai Tạp Long Tư nói câu nào. Cái nào tự thời điểm đi tới phía sau hắn. Ma lực tản ra, Băng Chỉ Tà đã dùng thuấn di biến mất tại không khí trong. A, Lôi Hoắc Cách bĩu môi cười. Hóa làm một đạo thiểm điện đuổi theo, Mai Tạp Long Tư ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Lại cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất Ái Lị Ti bọn họ. Lợi hại đi rồi, hiện tại liền thừa lại các ngươi. Hưu Linh đốn ngơ ngác. Hô, chạy mau, cắt. Mai Tạp Long Tư vung tay lên. Truy, đuổi, không nên khiến bọn họ chạy. Bầu trời trên, Lôi Hoắc Cách ngăn cản Băng Chỉ Tà đường đi. Ngươi nghĩ đến ngươi tốc độ có thể nhanh hơn được tia chớp sao? Hắn cúi đầu nhìn về phía Hạ Phương Thành trong đang ở trình diễn truy đuổi chiến. Vẫn là nói, ngươi là tại bảo hộ bọn họ. Băng Chỉ Tà nổi tại không trung, mắt lạnh nhìn trước mắt tóc vàng cao vóc người. Ta không nhận thức ngươi, nhưng ta nhận thức ngươi. Lôi Hoắc Cách nói, Đan Lộc Nhĩ Khố Lãng Tư Thông là ngươi giết đi. Băng Chỉ Tà nói, ngươi là đưa cho hắn báo thù. Ha ha ha ha, Lôi Hoắc Cách cười to. Chấm, ta cho hắn báo thù. Tên kia không bị ta giết chết là hắn vận khí. Ta cũng vậy, nhìn hắn lớn tuổi không mấy năm sống được, mới không có giết hắn. Ngươi, Băng Chỉ Tà nhãn tình nhất mị. Đang nhớ lại thế giới thủ hộ giả hình vệ kim thép Ngài Lạc đã nói với hắn lời nói. Chấm, là cái kia tổ chức. Lời này một phá sản khiến Lôi Hoắc Cách có một ít bất ngờ. Băng Chỉ Tà khóe miệng dương lên. Cười nói, thập nhị cung trong vị trí nào? Lôi Hoắc Cách nhíu mày. Tiểu tử, ngươi có biết được còn không thiếu. Xem ra cung sau ngư người thật sự là nên phế đi. Cứ nhiên khiến ngươi có biết như vậy nhiều. Ngươi quả nhiên là cái kia tổ chức người. Lôi Hoắc Cách nói, ngươi đã biết một điểm. Liền sẽ nói cho ngươi biết một chút cũng không việc gì. Ghi nhớ ta tên. Xong, tư thái Tây Lôi Hoắc Cách. Bởi vì này cá nhân chính là tống ngươi xuống địa ngục người. U Cách Chương.